Tuyệt thế cường long, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28, nhà quê Lý Vân Uyển hẹn Tề Đẳng Nhàn ra ngoài như thật. Khiến Tề Đẳng Nhàn tưởng rằng Kiều Thu Mộng thực sự đã gặp chuyện. Thực ra cũng không có việc gì cả. Chẳng qua muốn tìm anh tâm sự chút thôi. Không được sao? Lý Vân Uyển hỏi. Thực sự nhàm chán. Tề Đẳng Nhàn nghĩ ngợi rồi đánh giá bằng 4 chữ. Lý Vân Uyển lập tức nổi giận. Bà đây tốt xấu gì cũng được xem như là một đại mỹ nữ. Đã chủ động hẹn hắn rồi. Như vậy còn chưa nể mặt hắn sao? Lý Vân Uyển cao khoảng 1m7. Tuy rằng không đến mức chim sa cá lạn. Nhưng cả khí chất lẫn nhan sắc thì chính là một cô gái xinh đẹp. Biểu hiện như một thằng nam sắt thép này của Tề Đẳng Nhàn. Khiến cô cảm thấy khinh bỉ. Tề Đẳng Nhàn sau khi nói xong liền chuẩn bị quay về. Lý Vân Uyển lập tức nổi giận. Này, anh vậy là có ý gì chứ? Khinh thường tôi sao? Lý Vân Uyển lập tức giữ chặt lấy hắn. Rồi nhét hắn vào trong xe. Tôi rất bận. Tề Đẳng Nhàn thờ ơ nói. Nói với ngươi chút chuyện của Trương Thiệu Kiệt. Lý Vân Uyển không chút khách khí nói. Tề Đẳng Nhàn cau mày. Nhưng vẫn mặc cho Lý Vân Uyển nhét mình vào trong chiếc BMW. Sau đó, cô trực tiếp chạy đến một quán bar. Quán bar này không quá lớn, nhưng lại nằm trên một con đường cao cấp. Trong quán bar này, muốn mua rượu gì cũng đều có. Sau khi tìm một cái ghế dài ngồi xuống, Lý Vân Uyển như một thói quen gọi mấy chai rượu ngoại. Sau đó nói, khoản vay của tập đoàn Kiều Thị là do anh xử lý đúng không? Tề Đẳng Nhàn khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện. Lý Vân Uyển cau mày nói, định làm việc tốt không lưu danh à, anh là đồ ngốc sao? Tề Đẳng Nhàn nói, chú Kiều đối với tôi ân trọng như núi. Tôi giúp Kiều gia và Thu Mộng làm chút việc nhỏ này. Không đáng kể, Lý Vân Uyển nhếch miệng cười, chỉ vào mũi Tề Đẳng Nhàn nói, tôi thấy anh và Mộng Mộng chính là có duyên không phận mà. Anh làm như vậy. Chẳng khác nào dâng cậu ấy vào lòng Trương Thiệu Kiệt cả. Duyên đến duyên đi duyên như nước. Có duyên không phận thôi. Không việc gì phải xoắn hết. Tề Đẳng Nhàn thái độ lạnh nhạt nói. Rồi tự rót cho mình một ly rượu. Chậm rãi nhấp một ngụm. Lý Vân Uyển ngầm xác nhận Tề Đẳng Nhàn chính là một thằng nam sắt thép. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nói. Công lao anh giúp tập đoàn Kiều Thị có được khoản vay đều được đẩy hết sang Trương Thiệu Kiệt hết rồi. Hôm nay, Mộng Mộng còn tự mình gọi điện cảm ơn Trương Thiệu Kiệt nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi thấy đỉnh đầu anh sắp xanh mướt luôn rồi kìa. Tề Đẳng Nhàn nghe đến đây, không khỏi hung hăng cau mày. Làm chuyện tốt mình làm lại có thể móc nối với cái tên thối tha Trương Thiệu Kiệt kia chứ. Hắn âm thầm giúp Kiều gia làm việc không thành vấn đề. Nhưng công lao bị người khác cướp mất, khiến hắn cảm thấy có chút ghê tởm. Tề Đẳng Nhàn lúc này tâm tính có chút không vui. Nếu ở trong ngục giam cũng không tồi. Có thể tùy tiện bắt hai tên tội nhân ngang bướng đi dọn dẹp một chút liền thoải mái hơn nhiều. Nhưng bây giờ, cục tức này đã không còn chỗ để chút nữa rồi. Tôi cũng đã nhắc qua chuyện này trước mặt Mộng Mộng. Rằng có thể anh mới là người là. Nhưng cậu ấy lại không tin. Anh giúp tôi tránh được họa của tập đoàn Trương Thị. Tôi lại không báo đáp được anh. Thực sự đáng tiếc. Lý Vân Uyển dang rộng tay. Nâng ly rượu lên uống với Tề Đẳng Nhàn. Khi nói ra lời này, trong lòng cô không khỏi có chút trống vắng và áy náy. Lúc này, Long Á Nam đang ngồi uống rượu trên tầng 2 nhìn xuống ghế dài thấy một bóng dáng quen thuộc. Liền không khỏi nhíu mày. Không ngờ tên nhãi không bản lĩnh gì kia lại là một cha nam nha. Long Á Nam cười lạnh một tiếng, đặc biệt khinh thường. Từ Ngạo Tiết ngồi đối diện Long Á Nam hỏi, làm sao vậy? Long Á Nam đưa tay chỉ Tề Đẳng Nhàn đang ngồi dưới tầng, nói, nhìn đi, đó chính là vị hôn phu của tiểu thư Tề Đẳng Nhàn. Từ Ngạo Tiết dụi hai mắt của mình rồi nói, hắn chính là Tề Đẳng Nhàn sao? Cảm giác không có gì đặc biệt cả. Hắn không hề xứng với Tiểu Long. Long Á Nam lắc đầu. Tề Đẳng Nhàn này bản lĩnh không có, nhưng tính tình cũng không nhỏ. Chính mình cũng lười nhắc đến. Tề Đẳng Nhàn không biết trên tầng đang có người chú ý tới mình. Vẫn nâng ly rượu lên can ly cùng Lý Vân Huyền. Chân thành cảm ơn. Bất kể Lý Vân Huyền tiếp cận hắn xuất phát từ mục đích gì. Nếu đã nói đỡ giúp hắn trước mặt Thu Mộng, cũng đáng để cảm ơn. Vân Huyền, cô sao lại ngồi uống rượu cùng tên phế vật này vậy? Một âm thanh truyền đến. Chính là Ngô Thiếu trong câu lạc bộ thể thao ngày hôm đó. Tề Đẳng Nhàn không thèm đếm xỉa đến tiếng ồn ào kia. Chậm rãi uống rượu, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một chút. Lý Vân Huyền cười nói. Ngô Thiếu, Tề Sơ là một người tốt đó nha. Anh không nên nói lung tung như vậy. Sao nào, có muốn ngồi uống một ly không? Ngô Thiếu cười nhạo một tiếng. Lắc đầu, cô không sợ ngồi với loại người này sẽ hạ thấp địa vị bản thân à. Tôi không muốn ngồi uống rượu cùng loại rác rưởi này đâu. Nếu không thì, những người uống rượu cùng tôi hôm nay sẽ cảm thấy khó chịu. Lúc này, một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu đỏ xinh đẹp đi lên. Son môi đỏ thẫm, cả người toát lên một khí chất đặc biệt cởi mở. Chị Tĩnh đến rồi. Ngô Thiếu sau khi nhìn thấy người phụ nữ kia, lập tức biến sắc, vội vàng cung kính gọi một tiếng. Xin chào chị Tĩnh. Lý Vân Huyền cũng đứng dậy, vẻ mặt mang ý cười, nghiêm túc chào hỏi. Ngay cả Tề Đằng Nhàn, người cực kỳ không tình nguyện, cũng bị cô kéo đứng dậy. Chị Tĩnh chính là chủ của quán bar này. Chị ta khẽ gật đầu, nói, chúc mọi người vui vẻ. Chỉ thấy chị Tĩnh đi qua nơi nào thì tất cả khách trong quán đều sẽ đứng dậy kính rượu chị. Dù cho đối phương thân phận cao quý thế nào, chị Tĩnh dù nhấp một chút rượu cho lấy lệ, cũng không ai cảm thấy bất mãn. Sau khi chào hỏi một lượt, chị Tĩnh liền rời khỏi sảnh, cũng không biết là đi đâu. Sao hôm nay chị Tĩnh lại ở quán ba nhỉ? Bình thường chị ấy không phải luôn thấy đầu mà không thấy đuôi sao? Ngô Thiếu giọng điệu không khỏi yếu đi một chút. Quả nhiên là thật tâm kính nể vị chị Tĩnh này. Tôi cũng không biết nữa. Chẳng qua, không ngờ lại có thể có cơ hội chào hỏi chị Tĩnh như này. Lý Vân Huyền giọng điệu không khỏi có chút hưng phấn. Ngô Thiếu thở phào nhẹ nhõm, hung hăng trừng mắt liếc Tề Đẳng Nhàn một cái. Nói, đồ quê mùa, đừng có thấy quán ba này là chỗ nhỏ. Xung quanh đều là người có thế lực hết. Ở đây uống rượu thì thật tâm mà uống. Đừng có gây chuyện, cũng đừng là cái gì khiến người khác chê cười. Nếu không thì, có thiên vương cũng không cứu được cậu đâu. Tề Sơ không phải là kiểu người hay gây chuyện đâu. Ngô Thiếu vẫn nên đi tiếp bạn của anh đi. Bọn tôi uống hai ly rồi sẽ đi. Lý Vân Huyền khoát tay. Nói, Ngô Thiếu đưa tay chỉ Tề Đẳng Nhàn. Nói, còn nữa, Kiều Thu Mộng không phải là người mà ngươi có thể trèo lên. Sớm nên chết tâm đi. Hôm nay tôi nể mặt Vân Huyền. Nếu không cậu đã nằm trên đường ngủ như một con chó chết rồi. Tề Đẳng Nhàn lười biếng liếc Ngô Thiếu một cái. Thầm nghĩ, tên nhóc này nếu dám dùng tay chỉ vào mình một lần nữa, mình nhất định khiến đầu hắn với mặt bàn này tiếp xúc thân mật một chút. Chẳng qua, Ngô Thiếu này cũng gặp may. Sau khi chỉ Tề Đẳng Nhàn, liền lập tức xoay người lên tầng 2. Tề Đẳng Nhàn đứng dậy, nhìn Lý Vân Huyền nói. Đi tiểu đã, không phải mượn cớ đi tiểu để chạy trốn đấy chứ. Yên tâm đi, chầu này tôi trả mà. Lý Vân Huyền nói. Tề Đẳng Nhàn nhịn không được xoay người lại, đưa tay chỉ vào mũi mình, nghiêm túc nói, tôi nhìn giống một tên quê mùa, một con ma đáng thương đến vậy sao? Mẹ nó, trong ngục giam của bọn tôi có một tên trùm tài chính ở Tuyết Quốc ấy. Khóc lóc kêu gào cả ngày, chỉ để nhét ngân phiếu mấy triệu đô cho tôi thôi đấy. Lý Vân Huyền nghe xong, nhịn không được cười thành tiếng, tôi mẹ nó nói thật mà. Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn không khỏi tối sầm lại. Ừ, tôi tin anh mà. Lý Vân Huyền lập tức nghiêm túc nói. Tề Đẳng Nhàn vừa lòng gật đầu. Đợi cho hắn vào nhà vệ sinh, Lý Vân Huyền lúc này nhịn không được đứng lên cười ha ha. Tên quê mùa này, sao có thể quen biết với Hoàng Văn Lãng và Vương Vạn Kim được vậy chứ? Thật kỳ lạ mà. Lý Vân Uyển phát hiện ra rằng Tề Đẳng Nhàn hẳn là một đại lão có bối cảnh và tiềm năng lớn. Thế nhưng, có vẻ vẫn là một tên nhà quê chưa nhìn thấy thế giới bao giờ. Cách chương.